Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Tông sư đặc huấn doanh. Phàm là chiến kỹ, dựa theo cấp bậc đại khái chia làm 3 loại, sơ cấp chiến kỹ, trung cấp chiến kỹ, cao cấp chiến kỹ, trong đó cao cấp chiến kỹ chỉ chính là liệt dương cấp trở lên cao giai chiến kỹ. Các loại khác biệt chiến kỹ, tên cũng có cố định hình thức, tỉ như Lâm Duệ trước đó tu hành, huyết ảnh đao. Đao thức đơn giản, chỉ là 3 đao, mang theo, đao, danh xưng, thuộc về sơ cấp chiến kỹ, mà trung cấp đao pháp chiến kỹ, thì tỉ như nghịch lôi đao pháp, có được hoàn chỉnh đao pháp hệ thống, mang theo, đao pháp, 2 chữ, lại cao cấp điểm. Cao cấp chiến kỹ, Lâm Duệ trên võng lạc thương thành nhìn thấy, Xâm La Đao Quyết. Có thể giao phó, đao quyết, chữ, tự thành hệ thống, uy lực kinh người. Lần này tại thiên tinh các bên trong, Lâm Duệ rút ra đến, tam trọng thần ma đao quyết, xác thực cũng không phải là cao cấp chiến kỹ. Nó rất kỳ lạ, cấp bậc vì không? Khi Lâm Duệ nhìn thấy tam trọng thần ma đao quyết cấp bậc thời điểm, hắn cũng cho là mình nhìn lầm, nhưng hiện thực nói cho hắn biết, thật là như thế, tam trọng thần ma đao quyết, chính là cấm kỵ đao quyết, không biết sao lưu lạc trên địa cầu, bị Dịch Ninh đạt được, đợi cẩn thận nghiên cứu về sau, Dịch Ninh quả quyết từ bỏ tu luyện, quá nguy hiểm, tu luyện đao này quyết người. Phải thừa nhận từ nơi sâu xa truyền đến thần ma thanh âm. Dùng linh hồn câu thông một cái tĩnh mịch dị vực. Liền nơi này, liền nguy hiểm tới cực điểm. Linh hồn là căn bản nhất, yếu ớt nhất. Một khi linh hồn thụ thương tổn thương, muốn chữa trị đều là muôn vàn khó khăn. Giống Thanh Châu Đoạn Ngọc Sinh. Thứ nhất linh sủng tử vong, linh hồn thụ thương tổn thương. Muốn khôi phục liền phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Mà một khi linh hồn tiêu tán, thì nhân thể cũng theo đó hư thối tử vong, trở thành một bộ khô lâu. Dịch Ninh một thân tu vi kinh thiên động địa, các loại linh sủng tầng tầng lớp lớp, đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm, bởi vì thực lực của hắn không thuộc về mình, mà là thuộc về Hoa Quốc cùng thế giới. Một khi hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều muốn phát sinh động đất. Yêu thú giới cũng lại không có thể trấn áp lại. Bên trong vương giả thú hoàng lập tức sẽ cảm giác được. Xông phá giới vực chi môn phong ấn. Cho nên, khi lấy được môn này kỳ dị đao quyết về sau, hắn hơi nghiên cứu liền từ bỏ. Đồng thời đem môn này đao quyết cất đặt với thiên tuyển tổng cục thiên tinh các bên trong. Chờ đợi người hữu duyên đạt được, mà lại hắn ở bên trong lưu lại truyền âm. Cảnh giới sau đó người lượng sức mà đi, cẩn thận lựa chọn. Lâm Duệ đạt được môn này đao quyết sau, liền quả quyết lựa chọn. Linh hồn thương tích, linh hồn tiêu tán, cái đồ chơi này hắn tuyệt không dùng lo lắng được chứ. Có tổ long đỉnh tại, tự mang miễn dịch công kích linh hồn bắp, ai đến đều không tốt dùng, lại thêm linh hồn hắn cảm giác, nhìn trộm đến một cái kia cổ lão thế giới, thần ma đại chiến, thiên băng địa liệt, toàn bộ dị vực đều bị hủy diệt, toàn bộ sinh linh đều chết đi, tam trọng thần ma đao quyết, quả thực là vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt thế đao quyết. Hắn lại thế nào có thể không tuyển chọn đâu. Tất cả ban thưởng đã toàn bộ phân phát xuống tới 3.000 điểm công lao. Nhị giai đỉnh cấp linh binh phệ hồn đao, nhị giai linh giáp huyễn dạ giáp, nhị giai tụ linh đan một bình, thần bí đao quyết, tam trọng thần ma đao quyết một môn. Những này chính là Lâm Duệ lần này hội giao lưu phần thưởng. Đương nhiên còn bao gồm từ yêu thú giới bên trong săn giết lấy được tinh hạch. Những này toàn bộ giá trị cộng lại, hối đoái thành linh tệ, đều là một con số kinh khủng. Phổ thông siêu phàm cấp ngự linh sư chỉ sợ cả đời đều không thể thu hoạch được. mà lần này Thiên Tuyển Cục tổ chức hội giao lưu, mục đích đúng là vì bồi dưỡng trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên kiêu. Siêu phàm cấp, tinh linh cấp, chỉ cần 30 tuổi trở xuống, thu hoạch được thứ tự tốt liền có thể đạt được tài nguyên nghiêng bồi dưỡng. Giống Lâm Duệ, Dương Vũ chính là lần này hội giao lưu lớn nhất thu hoạch người. Trở về Thiên Kinh Tổng Cục Vân Châu địa điểm đặt chân, Dương Minh Uy đã chuẩn bị đường về Vân Châu sự nghi. Dương Ngọc Long, Lý Tuyết Tùng bọn người chính mừng rỡ cầm vừa mới tới tay nhị giai đỉnh cấp linh binh. Yêu thích không buông tay bộ dáng, cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời. Bên cạnh Ngô Cương bọn người có chút ghen tị, nhị giai đỉnh cấp linh binh a, nếu là dụng công tích điểm hối đoái, đều muốn hơn ngàn điểm công lao, mà lại có đôi khi còn không có hàng, nhưng có cái gì biện pháp? Bọn hắn dự bị đội căn bản không có ra sân cơ hội. Không muốn Thanh Châu, Giang Châu đội ngũ nhân viên hao tổn, còn có cơ hội ra sân. Tuy nói không có thu hoạch được thứ tự, nhưng tốt xấu là cái cơ hội lộ mặt a. Lâm Duệ ngươi trở về, chọn được cái gì công pháp? Dương Ngọc Long có chút khoe khoang khẽ vuốt trong tay linh kiếm, cười nói, một môn đao quyết. Lâm Duệ như nói thật nói, cái gì? Đao quyết? Dương Ngọc Long mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối. Cao cấp chiến kỹ ha? Đây không phải nói nhảm sao? Lý Tuyết Tùng bọn người trong lòng nói, có thể mang theo đao quyết hai chữ, khẳng định là liệt dương cấp cao cấp chiến kỹ a. Đồng thời, bọn hắn cũng rung động phi thường. Cái này Lâm Duệ cơ duyên thật sâu a, thế mà có thể chọn lựa đến một môn cao cấp chiến kỹ. Lâm Duệ cười không nói, không có nhiều lời, tam trọng thần ma đao quyết mặc dù không phải cao cấp chiến kỹ, nhưng ở trong lòng của hắn, loáng thoáng cảm thấy, chỉ sợ nói cao cấp chiến kỹ đều là đang vũ nhục nó. Đây là một môn 10 phần thâm ảo thần bí đao quyết. Lúc này, vừa vặn Dương Minh Uy đẩy cửa vào, tại hắn phía sau đi theo một đám người, bọn hắn ở ngoài cửa, cũng nghe đến lời này, không khỏi đều nhao nhao lấy làm kinh hãi. Dương Minh Uy càng là kinh hỉ phi thường, nhưng vẫn là không quên quay đầu khom người, nói ra, Diệp Liên Na Tông Sư, mời. Phía sau, một mặc hắc sa vẽ viền vàng y phục nữ tử mỉm cười gật đầu. Nàng dung mạo kinh người, kim sắc mái tóc như tơ, dáng người thướt tha, chính là ám ảnh liên minh dài lão Diệp Liên Na Tông Sư. Diệp Liên Na Tông Sư, Lâm Duệ cùng Tống Giác bọn người giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, không dám có một tia lãnh đạm. Tông Sư a, liệt dương cấp xưng hào ngự linh sư. Mỗi một cái đều có thể nói là hình người đạn hạt nhân, là toàn cầu đứng đầu nhất chiến lực. Một nhân vật như vậy, tiện tay vung lên, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn giết chết đi. Không cần đa lễ, Diệp Liên Na Tông Sư khí chất nhu nhu nhược nhược, mang trên mặt nhu hòa ý cười, nhẹ nói, trong lòng mọi người trở nên kích động. Trừ La Nghĩa, đây là lần thứ nhất như thế khoảng cách gần tiếp xúc một vị tông sư. Lâm Duệ, Diệp Liên Na nhìn về phía Lâm Duệ, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi nhưng nguyện gia nhập ta ám ảnh liên minh? Lâm Duệ hơi sững sờ, chần chờ nhìn về phía Dương Minh Uy, chính ngươi làm chủ. Dương Minh Uy lắc đầu mỉm cười nói, Lâm Duệ ngươi khả năng không hiểu rõ lắm chúng ta. Chúng ta ám ảnh liên minh là toàn cầu lục đại trung lập thế lực một trong. Xếp hạng thứ 3, chỉ ở giả lập thời không công ty cùng toàn cầu ngự linh sư hiệp hội phía dưới. Diệp Liên Na nhu hòa cười nói, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, có thể làm cấp A thiên tài bồi dưỡng, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một lần đặc huấn doanh bồi dưỡng cơ hội. Diệp Liên Na Tông Sư, là tinh nhuệ đặc huấn doanh, vẫn là hoàn mỹ đặc huấn doanh? Nghe đến đó, bên cạnh Dương Minh Uy nhịn không được mở miệng hỏi, mang trên mặt kinh hãi. Đương nhiên là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Diệp Liên Na phía sau một vị áo đen chấp sự mở miệng cười. Chúng ta ám ảnh liên minh, cấp ấp thiên tài trở lên, đều có cơ hội tiến về Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Nhưng cơ hội này rất khó được. Diệp Liên Na trưởng lão cũng là tốn hao đại lực khí mới thu hoạch được dạng này một cái quý giá. Danh ngạch, T, Dương Minh uy hít vào một hơi. Trên thế giới các thế lực lớn, kỳ thật đều có xây đặc huấn doanh. Tên là Tinh Nhuệ Đặc Huấn Doanh. Tinh Nhuệ Đặc Huấn Doanh là vơ vét toàn cầu thiên tài ngự linh sư. Làm nguyệt phách cấp dự bị dịch. Tiếp nhận các loại cường giả huấn luyện. Mà Hoài Mỹ Đặc Huấn Doanh là giả lập thời không công ty, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, ám ảnh liên minh chờ lục đại thế lực cộng đồng cùng xây dựng. Đây là đứng đầu nhất trại huấn luyện, có 102, lại xưng là tông sư dự bị doanh. Tiến vào bên trong, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Ở bên trong, những này thiên kiêu sẽ tiếp nhận tốt nhất huấn luyện. Tốt nhất tài nguyên, bên trong đạo sư thấp nhất, cũng là liệt dương cấp tông sư. Thậm chí, nghe nói tại lục đại thế lực bên trong có một cái bí mật hiệp ước. Bọn hắn tốn hao món tiền khổng lồ mời tam đại thần cấp ngự linh sư một trong, băng thần. Không định kỳ Hoàn Mỹ Đặc Huấn trong doanh tiến hành dạy học. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người điên cuồng. Hoa Quốc cũng có một vị thần cấp ngự linh sư, Dịch Ninh. Nhưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Dịch Ninh là cái gì nhân vật? Hoa Quốc thủ hộ thần, trấn áp yêu thú giới giới vực chi môn đại nhân vật. Một nhân vật như vậy há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Càng đừng đề cập cái gì chỉ đạo. Dương Minh uy sợ Lâm Duệ không biết Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, chỗ chân quý. Liền chủ động đem cơ hội lần này khó được nói ra. Hơn nữa còn cử đi một cái tươi sáng ví dụ. Trước đó, trong nước một cái ngự linh sư thế gia, đi giả lập thời không công ty một vị trưởng lão quan hệ. Biểu thị nguyện ý ra 100 ức linh tệ, dự định một cái giả lập thời không công ty danh ngạch. 100 ức linh tệ a, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tượng cách dù. Nhưng giả lập thời không công ty là thiếu tiền thế lực sao? Như thế một cái quý giá danh ngạch há lại linh tệ có thể mua. Thế là, giả lập thời không công ty trưởng lão hội, không cần suy nghĩ, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Lâm Duệ ngốc trệ, 100 ước, liệt dương cấp tông sư lão sư. Thậm chí ngay cả tam đại thần cấp ngự linh sư, băng thần, cũng tới chỉ điểm. Đây là phi thường khó được một cơ hội. Ở bên trong, người có thể cùng đến từ toàn cầu các nơi thiên kiêu nhóm giao lưu. Tiếp nhận liệt dương cấp tông sư chỉ đạo. Tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Dương Minh uy nhìn xem Lâm Duệ. Có chút kích động nói. Không tệ. Diệp Liên Na mỉm cười nói. Các ngươi thiên tuyển cục thiên kiêu Dương Vũ. Tại siêu phàm cửu phẩm thời điểm liền đã từng bị giả lập thời không công ty hấp thu. Trở thành cấp S thiên tài bồi dưỡng đối tượng. Tiến về Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Tiến hành trong vòng 3 năm đặc huấn. Bên cạnh Tống Giác bọn người nín hơi. Lão Thiên, Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Tống Giác cùng Khang Trùng bọn người chỉ tham gia qua Hoa Quốc Tinh Nhuệ Đặc Huấn Doanh. Nhưng Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể tiến vào, cũng không phải là lấy cảnh giới làm duy nhất đánh giá tiêu chuẩn. Chiến lược chiếm rất lớn một bộ phận, nhìn xem có chút ngẩn người Lâm Duệ, Diệp Liên Na không có không kiên nhẫn, nhẹ giọng cười nói, làm sao, Lâm Duệ, người tiếp nhận chúng ta ám ảnh liên minh mời sao? Tiếp nhận, vẫn là không tiếp thủ. Lâm Duệ hít sâu một hơi, trong lòng có quyết đoán. Bên cạnh, Dương Minh uy khẩn trương nhìn xem Lâm Duệ, sợ hắn vờ ngớ ngẩn. Tống Giác cùng Dương Ngọc Long bọn người hâm mộ nhìn xem Lâm Duệ. Giờ phút này cũng không dám lên tiếng quấy rầy đến hắn. Diệp Liên Na tông sư, Lâm Duệ nhìn về phía Diệp Liên Na. Diệp Liên Na mỉm cười, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Ta nguyện ý gia nhập ám ảnh liên minh. Lâm Duệ gật đầu đáp ứng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.